Chương 301, Mạc Phụ Đậu. Cốc Lệnh tắc trở về hơn nửa ngày, còn có chút phản ứng không kịp, vụng trộm dùng tay trái sờ soạng nửa thiên hữu tay, mỗi sờ một lần liệt một lần miệng. Đây là rời đi Sái Thủy Quốc về sau, các nàng tỷ muội lần thứ nhất không có cãi nhau, vì hợp tác lẫn nhau đập một trưởng nhìn sang đã một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần người nào đó, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ai thán một tiếng, đáng chết địa điểm, đáng chết thời gian. Nếu không phải sợ hãi bởi vì ngẩn đến thời gian quá dài, để người khác hoài nghi cái gì, nàng nhất định dùng sức xoa xoa muội muội mặt túi đầu xuống Cốc Lệnh tắc hốc mắt có chút phát nhiệt, ngay cả mình đều bán muội. Muội, vì để gân mạch hồi phục, so với nàng nghèo nhiều đi nửa ngày lại lúc ngẩng đầu, hồi phục yên ổn Cốc Lệnh tắc, đem phần lớn ánh mắt đều nhìn về Ma Môn bên kia, một bên xem một bên ở trong lòng tính ra, người này có chừng bao nhiêu tiền. Đã luân lạc tới liên hạ bàn cờ, đều muốn nhuốm máu đào đầu nàng, trên người linh thạch ngay cả mình tu luyện đều không đủ, sao có thể giúp Lư Duyệt bận bịu thời gian tại thuyền thương bên trong người ra ra vào vào bên trên, một chút xíu trôi qua ra ngoài, đợi đến Lư Duyệt nghe được liên tiếp vài tiếng kinh hô thời điểm, liền biết Mạc Phụ Động cuối cùng đã tới. Nhìn qua màn phụ trên núi cái kia mang theo lưu quang cửa hàng, sở hữu muốn vào trong người, đều tràn đầy hướng tới. Nghe nói ở trong đó, rất nhiều linh động còn giữ lại thượng cổ linh khí hàm lượng. Thời gian 10 năm, dù là vận khí lại không tốt, tiến giai một cái nhỏ chính tự, vẫn là rất dễ dàng. Thậm chí nghe nói, lần trước Mạc Phụ Động mở, có người đi ra trực tiếp vượt qua trúc cơ hậu kỳ, tiến giai kim đan. Lư Duyệt trong đám người tìm được Đinh Kỳ Sơn, chậm rãi thở dài ra một hơi, đời này, nàng rốt cục không phải người ta trong tay khôi lỗi, mà là cùng hắn tu sĩ bình thường. 1.200 vạn linh thạch, cộng thêm hai hạt kết kim đan, Đinh Kỳ Sơn như vậy hướng tới cường đại, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lư Duyệt mài mài răng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ma Môn bên này tán tu đại năng nhìn vừa chân nhân, tiến lên một bước, mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn trường, lần này Mạc Phụ Động cấm chế chỉ vì trúc cơ trung kỳ tu sĩ mở ra. Vì ngăn ngừa ma đạo song phương đệ tử ở bên trong ra tay đánh nhau, thử thương thảm trọng, sở hữu vào động người đều phải đem vượt qua trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng phù lục cùng pháp bảo toàn bộ lưu lại, gửi lại ta chỗ, ra Mạc Phụ Động lại đi cho còn. Nói đến đây, hắn chỉ vào trước cửa hang chấn động một tiếng xuất hiện quang môn lại nói, đây là hạn nguồn gốc quang môn, đồ vật không lưu lại, một khi bị tra ra, kia Mạc Phụ Động cũng không cần lại vào hỗn đả lão ma mặt nháy mắt liền âm, nhìn vừa ngươi đây là có ý tứ gì, người trong thiên hạ đều biết hắn luyện hồn tông đê giai hồn cờ nhược điểm. Nếu như các đệ tử không điểm vật bảo mệnh, nộ nhỡ bị bầy người lên mà công làm sao bây giờ, không có ý tứ gì, tu chân liên minh trước sớm chỉ gặp qua. Mỗi tông, nhìn vừa nhìn xem phân trạm hai bên ma đạo hai bên đệ tử, nhạt hồn chân nhân, ngươi thấy rõ ràng, chuyện này, không riêng tranh đối ngươi một nhà, là tất cả mọi người được thủ cái quy củ này đại gia phải hiểu rõ, Mạc Phụ Động là tu luyện thánh địa, không phải tu la chàng. Tất cả mọi người yên tĩnh nói cách khác. Đi vào Mạc Phụ Động, muốn cấp linh khí tốt nhất linh động, mặc kệ là tông môn, vẫn là thế gia, đều phải cùng tán tu đồng dạng, xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Kia nếu là ta ra đệ tử đã khóa lại pháp bảo lại như thế nào, tràn nở dê lẽ lại ngay cả bản mệnh pháp bảo đều phải vứt bỏ sao, lấy trúc cơ tu vi định ra bản mệnh pháp bảo, vốn là người ta tự thân bản sự, này không tại ví dụ, hạn nguồn gốc quang môn đã sớm thiết lập tốt rồi mặc kệ. Nhìn vừa xem xét nghi hành chân nhân một chút, vây tay một cái cực lớn bia đá lơ lửng ở giữa không trung, sở hữu thứ bị cấm kỵ, đều tiêu ở phía trên, đại gia xem trọng. Lư Duyệt ngửa đầu, nhìn thấy phía trên liên kết đan tu sĩ vẽ yêu yêu phủ, đều tính cấm kỵ thời điểm, nàng cũng chỉ có thể không nói gì. Trừ luyện hồn tông, nơi này sở hữu tu sĩ, nàng tin tưởng, chỉ trên người nàng loại vật này nhiều nhất. May mắn nàng bản mệnh pháp bảo, có thể đánh co thế phòng, nếu không... Bằng chung quanh một đám đối nàng nhìn chằm chằm dạng, này Mạc Phụ Động, nàng thật đúng là không thể vào. Khí tật thở dài, thân sinh cử động lần này tốt xấu một nửa, tuy rằng phòng người khác, có thế Lư Duyệt thân phận bây giờ, đối với bọn họ cho đồ vật bảo vệ tính mạng, một khi 10 người ở trên đoàn đội để mắt tới nàng, kỳ thật càng nguy hiểm chút. Cho dù là bọn họ nhà mình đệ tử, tại hải lượng lợi ích trước mặt, lại có mấy cái có thể làm được thờ ơ có lẽ. Tranh đối Lư Duyệt trạch nước khôn nở quẻ liền ứng tại Mạc Phụ Động khí tật trương hai lần thanh, cuối cùng là không có la nhượng lại nàng trở lại. tiểu nha đầu nói nàng không tin số mệnh, vì không gợn sóng vào Mạc Phụ Động, nàng sửng sốt theo Tây Nam Đại Hạp Cốc một đường lén qua tới, làm sao có thể hiện tại rời khỏi. Sở đạo hưu đây là Phương Mai hơn phân nửa thân gia, có thể hay không thỉnh đạo hưu giúp ta đảm bảo Lư Duyệt nên ngang đi đến Sở Gia Kỳ trước mặt, Phương Mai muốn biến mất, nàng không thể để cho nàng liều mạng để giành được đồ vật, bị ngoại nhân được rồi đi, giao cho sư huynh, để sư huynh thả đến thời vũ sư bá trên tay, lu cờ na ho đều là nàng. Đối mặt đông đảo tu sĩ nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt, Sở Gia Kỳ nhíu nhíu mày, phối hợp diễn trò. Đạo hưu như vậy tin tưởng sở mỗ tự nhiên sở đạo hưu là tiêu giao môn đệ tử, đương nhiên sẽ không coi trọng ta điểm ấy ba dưa hai táo. Lư Duyệt giật cái cười, 1.200 vạn linh thạch, hai hạt kết kim đan, mới thật sự là trọng đầu hí, mạng của ta như thế đáng tiền, có thể hay không đi ra, vẫn là khác nói. Như thật không thể đi ra, bằng đạo hưu muốn cùng ta công bằng một trận chiến tâm tính, ta đổ vật cho đạo hưu, cũng sẽ không thua thiệt Sở Gia Kỳ lặng yên, đem nàng túi chứa vật nhận lấy, theo chính mình cùng một chỗ tiến đến thời vũ trên tay. Để Phương Mai sớm một chút biến mất thời vũ truyền âm Sở Gia Kỳ lời nói, để hôn đản lao ma lô thai giật giật, nguyên bản bởi vì hạn nguồn gốc quang môn sinh ra lửa giận, không lý do tắt không ít. Hắn chính là muốn đạo môn bên kia giúp đỡ một khối, đem Phương Mai diệt sát Sở Gia Kỳ có chút gật đầu, trách nước khô nở quẻ chuyện, hắn cũng vì lư xuất ruột. Chỉ có Phương Mai sớm một chút biến mất, sư muội mới có thể có chân chính an bình. Tựa như nhìn vừa nói như vậy, bọn họ đại gia đến Mạc Phụ Động là đến bế quan tu luyện, không phải đi che mở dê tờ nếu như chỉ là ma môn người động thủ, giết cũng liền liền giết. Nhưng là bây giờ, Sở Gia Kỳ ở trong lòng thở dài, hiện tại rõ ràng không riêng gì người của ma môn muốn động thủ, đạo môn mỗi con em thế gia, đều tại dục dịch ngóc đầu dậy, ngay cả Sở Gia Quỳnh Đường Tỷ, đều tự mình tìm đến, muốn hắn vì gia tộc làm cuối cùng này một sự kiện. Hắn không thể để cho sư muội lại như vậy mạo hiểm. Dạng này không chỉ cho Lư Duyệt nguy hiểm, cho mỗi cái vào trong tu sĩ mà nói, đều là mọi loại nguy hiểm. Sư muội tim tuy rằng mềm, có thế tay xưa nay không mềm, người khác dám ở tư dục phía dưới, hướng nàng động thủ, nàng tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết vừa nghĩ tới Lư Duyệt trên lôi đài như thế giết người, Sở Gia Kỳ liền không lý do đánh cái run. Cái gì là ma tu tự tại, nàng không phải ma tu. Một khi thật giết tới nghiện, về sau hắn không thể nhìn sư muội giúp thêm tâm ma theo chúng tu sĩ cùng một chỗ, xuyên qua hạn nguồn gốc quang môn, nhìn thấy cái này động bộ động, động ngay cả động Mạc Phụ Động, Lư Duyệt trong lòng nhưng thật ra là rất thích. Đời trước Đinh Kỳ Sơn để nàng trinh sát tiểu quỷ, nơi này lộ tuyến, không ai so với nàng quen hơn tạo vật thật sự là quá thần kỳ, Lê Cảnh cùng ở sau lưng nàng, nguyên lai tưởng rằng vừa mới kia linh động linh khí giống như thực chất. Không nghĩ tới đằng sau còn có tốt hơn, cho rằng tiếp xuống càng có tốt hơn lúc, kết quả lại biến thành miễn cưỡng rõ ràng hang hốc tương liên. Chúng ta QNZ không nhìn thấy không đồng nhất chút điểm cấm chế, làm sao lại khác biệt như vậy lớn cái này thượng cổ làm. Dưới đồ vật, nàng có thế trả lời không được. Lư Duyệt bước chân dừng lại, dẫn hắn xoay trái đến trước mặt tử lộ bên trên. Ô nơi này không bộ động Lê Cảnh hai tay tại trên vách động đánh mấy lần, nơi này linh khí không sai. Chúng ta muốn ở chỗ này tu luyện sao ngươi ở đây ta muốn đổi địa phương. Ta còn có 1.5 năm thị vệ kiếp sống tuy rằng đã sớm biết, chính mình muốn cùng nàng tách ra, thậm chí vô số lần phi thường muốn cùng nàng tách ra, nhưng chân chính đến trước mặt thời điểm, Lê Cảnh chẳng biết tại sao, ngược lại đầy vẻ không muốn. Ngươi cảm thấy hiện tại, Phương Mai có thể sống bao lâu thời gian Lê Cảnh, hắn trả lời không được, thậm chí ngay cả đoán một chút cũng không dám, trong này biến số quá nhiều. Luyện hồn tông người tuy rằng sẽ không công khai hướng ta động thủ, nhưng bọn hắn nhất định sẽ cổ động những người khác. Lư Duyệt cười nhạt, trên đời này có mấy cái có thể chịu được luyện hồn tông bỏ xuống tài phú kết xù nơi này may mắn tại Mạc Phụ Động, nếu vẫn ở bên ngoài, chỉ sợ nguyên anh chân nhân, đều nghị hướng ta động thủ. Lê Cảnh không thể phản bác Lê Gia có người tiếp xúc qua ngươi đi ta sớm không phải Lê Gia người, điểm này ngươi có thể yên tâm 120%. Ta tin tưởng nếu không ngươi cũng sẽ không đem chiến hổ như vậy điểm linh thạch, liền bán cho ta. Lư Duyệt chắp tay, Phương Mai sẽ chết, có thế ta không thể để cho nàng chết được không có chút giá trị ngươi muốn động luyện hồn tông người. Lư Duyệt cười cười, ta còn muốn thân tự dùng tay sao Phương Mai sẽ chết, luyện hồn tông cũng tương tự không có một người còn sống ra ngoài thừa dịp hiện tại, những tên khốn kiếp kia còn không có bị Mạc Phụ Động lóe mắt mờ, ta để bọn hắn chết sớm sớm đầu thai ngươi là cái tán tu, cũng không cần lại tiếp cận phần này náo nhiệt. Bảo Trọng nhìn xem đi xa nữ hải, Lê Cảnh thở dài, đây chính là nói tu cùng ma tu chân chính khác nhau đi, dù là sinh tử vào đầu. Người ta cu nở dê không một điểm kéo hắn làm bia đơ đang nở ý tứ rõ ràng hắn là thị vệ của nàng Lê Cảnh cha nhẹ của mình kiếm, nhìn qua tương liên động phủ nửa ngày, cuối cùng là đánh lên mấy cái kết giới, cảm thụ hô hấp trong lúc đó, linh lực có trong bụng toán loạn mỹ diệu. Bên ngoài, luyện hồn tông thân là ma môn tứ tông chi nhất, đi vào 15 người, đối mặt chung quanh đạo môn tu sĩ, càng ngày càng ánh mắt bất thiện, điều tra mấy cái tương liên linh động về sau, trải qua thương lượng một chút, bọn họ dứt khoát không đi, tại chỗ ngoặc tử lộ thời điểm, ngay cả chiếm 15 cái tương liên linh động. Đi vào đạo môn tu sĩ tuy nhiều, ma môn tu sĩ càng sẽ không ít, Lạc Tịch Nhi bọn người không muốn cuốn lên ma đạo đại chiến, đang muốn phái người nhìn chằm chằm chút thời điểm, nhìn thấy cái kia quay trở lại tới người, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Cút Phí Tung hơi nhíu mày, nhìn xem đi vào nữ tu, Phương Mai, ngươi đã nói lời nói, xem như đánh giám sao hử cùng ta chơi văn chữ trò chơi Lư Duyệt hử lạnh, các ngươi công khai nói với ta cái gì lẫn nhau không động thủ, kết quả sau lưng bỏ ra lớn như vậy đại giới treo thường ta, lại tính cái gì vậy thì chỉ trách ngươi ngu nhìn thấy liên tiếp đi vào năm cái đồng môn, Phí Tung kỳ thật không sợ nàng. Mạc Phụ Đậu nguyên bản đối với bọn họ danh ngạch, lúc tiến vào, từng cái đều dựng lên giấy sinh tử, chỉ cần Phương Mai dám động thủ, bọn họ 15 người nhất định cùng nhau tiến lên, để nàng có đến mà không có về. Lư Duyệt đảo mắt những thứ này vây tới luyện hồn tông người, hơi đang cân nhắc, lập tức hiểu được, vốn dĩ các ngươi vẫn là pháo hôi các ngươi chết rồi, gia tộc của các ngươi người nhà, liền sẽ được bén đúng không Phí Tung bọn người, đồng loạt mặt lạnh đối nàng. Ha ông trời quả nhiên là công bằng, thế nào, các ngươi lúc tiến vào, có phải là cu nở dê rất không cam lòng a lúc trước các ngươi đem người khác biến thành pháo hôi thời điểm, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ đi đến tình trạng này đi. Lư Duyệt một bên mỉm cười, một bên gắng sức dò xét bọn họ, luyện hồn tông vì cái mạng nhỏ của ta, thật đúng là bỏ được. Các vị tuổi thọ, cũng chưa tới 100 đi vào Mạc Phụ Động vốn có xung kích một cái cơ hội, kết quả lại là con đường chết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khoảng thời gian này, có phải là tốt tuyệt vọng bị chỉ gốm phong ngũ trên mặt rút đến mấy lần, kể từ bị tuyển đi vào, hắn mỗi ngày tâm tư không thuộc, tóc là bó lớn mất. Bị tông môn của mình vứt bỏ, bị gia tộc người nhà bán một cái, cảm giác này chật chật, thật sự là không nên quá chua a. Câm miệng Lư Duyệt mặt lạnh nhìn xem, cái này hơi không khống chế được người, ngươi nói bọn họ kéo ngươi làm gì đâu, nhà các ngươi tông môn coi các ngươi là phá hôi. Các ngươi còn muốn cô kỵ hôn đả lão quỷ kia hứa hẹn, thực sự là ai ra, dù sao ta nếu như các ngươi, được nhả mấy lít máu. Giữ chặt gốm phong ngũ người, đồng loạt trừng nàng. Sư tổ nói, hán đại biểu tông môn, tại thiên hạ tu sĩ trước mặt hứa hẹn tuyệt đối không thể phá, nếu bọn họ dám tiến hành trước động thủ, gia tộc kia, còn có người nhà, liền phải tiếp nhận bọn họ xúc động hậu quả. Những thứ này tại bọn họ bị đẩy ra làm bia đơ đan ở thời điểm. Kỳ thật đã không thèm để ý, có thể cái khác bọn họ có thể không thèm để ý, bọn họ lại không thể không thèm để ý thần hồn của mình. Sư tổ tại bọn họ trong đầu đều gieo cờ ơ mở thần chú, một khi tiến hành trước đối này Phương Mai xuất thủ, không cần người ta giết, chính bọn hà nở thần hồn, liền muốn so với ngày đó Phương Mai trên lôi đài dùng tam muội chi hỏa thiêu đến còn muốn thảm ha ha ha ha. Lư Duyệt cười to, nếu như ánh mắt có thể ăn người, ta sớm bị các ngươi lăng chỉ đi ta đoán một chút. Các người đám này không nhân tính xuất sinh, có thế cô kỵ hôn đản lão ma hứa hẹn, là bởi vì hắn tại các ngươi thần hồn bên trong hạ. Đồ vật quả nhiên cái này, ngay cả Phí Tung mặt đều duy trì không ở lúc đầu bình tĩnh. Vậy xem một đám, không người là mù lòa, mặc kệ là đạo môn, vẫn là ma môn, đồng loạt trên mặt biến sắc. A ta đột nhiên cảm thấy các ngươi đáng thương. Lư Duyệt mỉm cười, thế mà động như vậy điểm lòng chắc gần. Cút Phí Tung ra hiệu đồng môn đem gốm phong ngũ miệng che. Nói cảm tạ bạn đối với chúng ta những người đáng thương này động lòng chắc ẩn, Mạc Phụ Động bên trong, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào người đi người dương quang đạo, chúng ta quá chúng ta cầu độc mục. Chỉ cần không cùng này Phương Mai đánh nhau, chỉ cần bảo trụ cái mạng này, thời gian 10 năm, cố gắng tiến giai ra ngoài, lao tổ liền sẽ giúp bọn hắn giải cấm, đến lúc đó một người một viên kết kim đan, bọn họ gì thường không thể vươn mình. Chúng ta đánh cược như thế nào. Lư Duyệt miệng liệt đấy. Chỉ cần các ngươi tùy tiện cái nào, thả ra luyện hồn cờ bên trong bất luận cái gì một cái cờ quỷ, cho hắn tự do, chỉ cần hắn nói, hắn cũng đối các ngươi động lòng chắc ẩn, ta liền lại không tới tìm các ngươi phiền toái. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ gốm phong ngũ nguyên bản may mắn, tại nghe xong về sau, toàn bộ rút ra, bày mềm thân thể, không bị khống chế ngã xuống, nguyên bản khống chế hắn hai người, cu nở dê tại tâm thần không thuộc bên trong. Không đỡ lấy, một khối bị mang đổ. Các ngươi xem các ngươi phi thường hiểu rõ, không một cái cờ quỷ sẽ đối các ngươi dạng này cờ chủ, lên cái gì đồng tình tim đúng hay không. Lư Duyệt cụp xuống mí mắt, che đậy dưới một khắc này hận đến cực hạn ánh mắt, các ngươi để những người kia muốn sống không được muốn chết không xong, mỗi ngày tại trong tuyệt vọng lặp đi lặp lại, hiện tại thế mà vọng tưởng để người khác, đối các ngươi động lòng chắc ẩn, không cảm thấy buồn cười không chưa xong còn tiếp.